Dụ dỗ đại luật sư, chương 898, đảo ngược tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng sắc bén, anh biết, coi như luật sư, nếu như chuyện này lại không mở miệng, Nhạc Hạ Thu nhất định sẽ thua. Nhưng lúc những chứng cứ này đặt ở trước mắt, khiến cho anh không thể không sinh ra dao động. Nhạc Trạch Đàm thấy anh bất động, sốt ruột khuyên nhủ. Cậu cá Hoắc Anh nhanh lên một chút giải bày a, nếu không biện giải Lục Thiên Bảo sẽ được thảo. Luật sư Chu thấy vậy nói. Luật sư Hoắc, tôi biết anh là luật sư thần thoại trong giới đại danh đỉnh đỉnh, cho tới bây giờ không có thua qua bất kỳ ai, coi như giống như anh mới vừa nói, luật sư cũng phải để ý lương tâm, bàn về ngụy biện tôi khẳng định không bằng anh. Những vụ án này quả thật tồn tại rất nhiều điểm khả nghi, Lục Thiên Bảo cậu ấy cũng là một mạng sống sờ sờ, mới 21 tuổi, cậu ấy còn trẻ, đi tù mấy năm đi ra, bỏ lỡ tuổi tác hoàng kim nhất, thảm nhất đối với cậu ta là rõ ràng là một người bị hại, thậm chí cậu ấy lúc ấy ở trong sơn động là bị người ta trích độc dược. Lời này vừa ra toàn trường xôn xao, Hoắc Anh Tuấn lại là lồng ngực phập phồng lợi hại, trong đầu anh bỗng nhiên thoáng qua lời Hoắc Phong Lang nói, tất cả cảnh sát cũng đang điều tra vụ án này, nhưng anh ngay cả cho Khương Tuyết Nhu một cơ hội giải thích hiểm nghi cũng không cho. Đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng, ánh mắt anh theo bản năng nhìn về phía Khương Tuyết Nhu ngồi ở trên khán đài, lại thấy cô căn bản không nhìn mình, chẳng qua là chuyên chú nhìn luật sư Chu. Đáy lòng anh dâng lên một cảm giác bàng hoàng cùng mờ mịt không biết làm sao. Loại cảm giác này anh cho tới bây giờ chưa từng có. Lúc này, luật sư Chu lên tiếng lần nữa. Đây là bệnh viện nghiệm máu chứng minh, Lục Thiên Bảo bị nghiền ma túy, nhưng trong thành phần máu biểu hiện cậu ấy hút độc dược số lần thật rất ít. Nói cách khác, ngày đó rất có thể chính là lần đầu tiên của cậu ấy, lại bị người trích độc dược mãnh liệt, sinh ra ảo giác mãnh liệt mới có thể đối với Nhạc Hạ Thu hãm hiếp. Để cho tôi nhìn một chút, quan tòa đưa tay cầm đi chứng minh báo cáo của luật sư Chu. Luật sư Chu uống một hớp nước xong, tổng kết. Thật ra thì vụ án này ngọn nguồn rất đơn giản, Lục Thiên Bảo ở nhà trọ được nhân viên bên ngoài đưa cơm tới, sau đó hôn mê bất tỉnh, có hai người đem cậu ấy đưa đến trong sơn động còn trích độc dược, sau khi tỉnh lại cô nhà cũng ở đây, cậu ấy mới có thể mất khống chế. Cách chương.